Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 438, động thủ. Canh 2, Đồng Kỳ Phi mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng thống lĩnh cùng phó thống lĩnh đều gật đầu. Hắn thân vì một cái tân nhân, chỉ có thể thành thành thật thật nghe lệnh. Hắn ngũ tạng lục phủ còn đau, nhìn thấy Sở Ly mặt âm trầm bộ dáng, âm thầm kêu khổ. Mắng to không may, lui về phía sau có thể không có chính mình ngày tốt. Dương Tông Văn nhìn một chút Đồng Kỳ Phi, âm thầm kêu khổ, thật sự là báo ứng được tới nhanh. Thống lĩnh, Hứa thống lĩnh, chúng ta cáo từ. Sở Ly ôm quyền, Phó Mộng Sơn nói, Trử Lương, người đi giúp tiểu sở an trí một lần, tìm ở giữa tiểu viện, ấn tốt nhất tiêu chuẩn tới. Là, thống lĩnh. Trử Lương trầm giọng ưng thuận, bốn người ra đại sảnh, Trử Lương ở phía trước dẫn đường, quay đầu quan sát một cái Sở Ly. Sở Ly cười cười, Trử huynh có cái gì muốn nói? Không nghĩ tới thống lĩnh đối ngươi như vậy coi trọng. Trử Lương hừ một tiếng nói, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu. Sở Ly nói, rửa tai lắng nghe, thống lĩnh tính khí có thể không có ngươi thấy tốt như vậy. Trử Lương lạnh lùng nói, nếu là ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, thống lĩnh là rất hòa khí, nhưng nếu là ngươi kết thúc không thành, xử phạt lên tới không chút nào nương tay. Sở Ly cười nói, kết thúc không thành, thống lĩnh biết xử trí ta như thế nào, trực tiếp đem ngươi đuổi đến chỗ thật xa. Trử Lương nói, hoặc là lưu tại phủ bên trong làm một chút việc vặt, tóm lại biện pháp rất nhiều. Tại phủ bên trong làm việc vặt không tốt. Sở Ly cười nhìn hắn một cái. Như Trử huynh như vậy, đây là trừng phạt. Trử Lương khẽ nói, ta là bởi vì xảy ra sai sót, cho nên muốn tại phủ bên trong nán lại nửa năm. Nếu không, đã sớm ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ có chỗ tốt gì? Sở Ly nói. Trử Lương nói, chúng ta dùng chính là quân chế. Có quân công, được quân công. Cái gì cũng có, quân công, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm, có quân công có thể thăng chức, thăng lên chức, mới có thể có đến càng tốt hơn đan dược cùng bí kíp. Thậm chí có cơ hội đi bí khố chọn một những kỳ dị đồ vật. Trử Lương hai mắt sáng lên, tóm lại quân công là đứng đầu chân quý. Sở Ly chậm chậm gật đầu, loại này khích lệ pháp không tính hiếm lạ, đẳng cấp xâm nghiêm. Trử Lương mang lấy bọn hắn đi tới một gian tiểu viện. Chỉ có chút lụi bại tiểu viện. Chính là chỗ này a. Địa phương có chút phá, nhưng thắng ở thanh tĩnh. Sở Ly cười nói, một tiểu đội có như vậy đãi ngộ. Tòa này tòa nhà rất lớn, hết thảy ngũ tiến, phòng rất nhiều, nhưng người càng nhiều. Sở Ly vốn cho là biết cùng người dùng chung một gian phòng ốc, không nghĩ tới trực tiếp điểm một tòa tiểu viện. Đây chính là thập trưởng đãi ngộ, thống lĩnh tự mình đã phân phó. Trử Lương nói, hài lòng hay không? Sở Ly cười nói, ngôi viện này không sai. Trử Lương nói, có cái gì không biết liền hỏi. Kỳ thật cũng không có gì có thể hỏi. Thống lĩnh đã cùng ngươi giao hẹn qua, làm việc liền đi. Sở Ly gật gật đầu, quét mắt một vòng Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn. Trước tiên đem viện này quét dọn ra đây. Hôm nay liền những này, ngày mai ta lại tới. Hắn nói xong trực tiếp ly khai bí vệ phủ. Trử Lương cùng Đồng Kỳ Phi Dương Tông Văn hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Sở Ly nói đi là đi. Sở Ly theo bí vệ phủ ra đây, dọc theo đường cái tùy ý khắp đi, hai tay thả lỏng phía sau, bạch bào phiêu phiêu. Hắn cảm thấy kỳ quái, bí vệ phủ thống lĩnh cùng phó thống lĩnh đối với mình cùng không sát ý. Này cực không phù hợp nguyên bản dự kiến. Tiêu Thi giết hai cái cấm cung bí vệ. Theo lý tới nói, này hai cái thống lĩnh tuyệt sẽ không cho mình sắc mặt tốt. Thậm chí chuẩn bị gieo hạt chủng độc kế. Muốn lật về một hồi, đem bị đánh xuống mặt mũi một lần nữa nhặt lên. Kết quả lại ra ngoài ý định. Bọn hắn chẳng những không có sát ý, ngược lại tha thiết chờ đợi chính mình có thể tra mấy cái quang minh thánh giáo đệ tử ra đây. Bí vệ phủ đối quang minh thánh giáo thống hận chi cực. Trước sau đã gãy 10 cái bí vệ trên người quang minh thánh giáo. vì thăm dò Quang Minh Thánh Giáo. Trước sau có 10 cái bí vệ bái nhập Quang Minh Thánh Giáo. Nhưng Quang Minh Thánh Giáo có đặc biệt biện pháp phân biệt ra. 16 bí vệ không một may mắn thoát khỏi. Trước sau đều chết. Cho nên bí vệ phủ đối Quang Minh Thánh Giáo hận thấu xương. Coi là sinh tử đại thù. Bí vệ phủ thống lĩnh Phó Mộng Sơn đối với mình như vậy hòa khí. Chính là vì nắm Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Phó Mộng Sơn nói. Chỉ cần bắt được một cái. Kia Sở Ly năm nay liền có thể nghỉ ngơi. Không cần xen vào nữa bí vệ phủ sự tình. Đây cũng là gạt người. Phó Mộng Sơn là muốn nhìn một chút Sở Ly bản lĩnh thật sự. Có phải là thật hay không có thể bắt lấy Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Một khi hắn thật có bản lãnh như vậy. Kia vô luận dùng cái gì thủ đoạn. Nhất định sẽ làm cho hắn xuất thủ. Đem thần đều Quang Minh Thánh Giáo các đệ tử đều tìm ra đây. Từng bước đều đưa đến thế giới cực lạc. Sở Ly có chút do dự. Đến cùng muốn hay không hết sức nỗ lực. Đối Quang Minh Thánh Giáo đệ tử chém tận giết tuyệt. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử tới thần đều tuyệt không an hảo tâm. Lòng mang ý đồ xấu. Giết tuyệt không oan. Sở Ly nguyên bản không muốn ra đầu. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử từng cái đều là tên điên. Một khi chọc, chính là làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đại phiền toái. Hắn muốn cho bí mật chính vệ phủ xử lý. Giờ đây nhìn lại, mình nghĩ quá lạc quan. Bí vệ phủ căn bản không có cách nào tìm ra những này Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Vô kế khả thi, cho nên hai cái thống lĩnh đem hết thảy chú ý đều đánh ở trên người hắn. Ngóng trông hắn thật là có bản lĩnh tìm tới Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Sở Ly đang do dự. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử là được diệt. Nhưng muốn từ lúc nào động thủ. Lại phải thi cho thật giỏi nghĩ rõ ràng. Hiện tại chính mình căn cơ chưa ổn. Một khi chọc giận Quang Minh Thánh Giáo. Trêu đến bọn hắn điên cuồng trả thù. Chính mình có thể hay không ứng phó được tới. Nghĩ tới nghĩ lui. Cùng không nắm chắc. Hắn ngay sau đó yêu cầu tích xúc lực lượng. Đợi có tự vệ nắm chắc. Mới có thể đối phó Quang Minh Thánh Giáo. Hiện tại liền động thủ. Hơi sớm. Sẽ liên lụy bên người đám người xa vào hung hiểm. Hắn trầm tư trở lại vương phủ. Theo đại viên kính trí bên trong thấy được Tưởng Hoè. Tưởng Hoè một thân thanh sam. Mặt phong xương chi sắc ngồi tại hắn trong tiểu viện. Sắc mặt nôn nóng. Thỉnh thoảng nhìn một chút cửa ra vào. Tiết Lăng ngay tại quạt hồng nê tiểu lô. Bạch khí bốc hơi. Sở Ly lóe lên, xuất hiện tại cửa tiểu viện, đẩy cửa đi vào, Tưởng Hoè đằng một lần đứng lên, ôm quyền nói, tổng quản, Sở Ly khoát khoát tay, nhìn hắn sắc mặt nghiêm trọng, biết không phải là tin tức tốt gì, ngồi xuống nói, xảy ra chuyện gì, Tưởng Hoè cùng Sở Ly ngồi tới bên cạnh cái bàn đá, Tiết Lăng đưa lên chén trà, đứng đến Sở Ly sau lưng, tổng quản, tin tức xấu. Tưởng Hoè khuôn mặt anh Tuấn đều là mù mịt. Trầm giọng nói. Chúng ta phủ bên trong gãy 6 tên hộ vệ. Đều tập trung ở 3 ngày này. Sở Ly nói. Người cứu về rồi sao? Tưởng Hoè chậm rãi lắc đầu. Sở Ly nhăn lại mày kiếm. Không phải mang lấy kỳ nguyên đan sao? Kỳ nguyên đan bị đoạt. Tưởng Hoè trầm giọng nói. Bị đoạt. Chấm ngoặc kép. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Xem ra là không chết không thôi. Kỳ nguyên đan cũng không phải là vạn năng. Như đối thủ thực lực quá mạnh. Quốc công phủ bọn hộ vệ thi triển bí thuật cũng trốn không thoát. Kỳ nguyên đan bị người ta cướp đi. Thậm chí dùng kỳ nguyên đan cũng vô dụng. Người ta có thể lại giết một lần. Triệt để chấm dứt quốc công phủ hộ vệ tính mệnh. Tưởng Hoè nói. Đại công tử đã hạ lệnh. Hết thảy hộ vệ toàn bộ rút về quốc công phủ. Không còn đi ra ngoài. Chết chính là tiên thiên cao thủ. Sở Ly cau mày. Thiên ngoại thiên cao thủ không dễ dàng như vậy giết. Tưởng Hoè nói. Ba cái tiên thiên. Ba cái ngày sau. Tiết Lăng thấp giọng nói. Công tử. Đem hết thảy hộ vệ đều rút về quốc công phủ. Này chẳng phải biến thành người mù. Gì đó cũng không biết sao. Cử động lần này thật là quá đau đớn sĩ khí. Quá mềm yếu. Biết tổn hao nhiều quốc công phủ uy nghiêm. Theo lý thuyết, dù cho chết lại nhiều hộ vệ, cũng không thể đi bước này. Sở Ly lắc đầu, đại công tử có thể có manh mối. Tưởng Hoè thở dài, đại công tử phỏng đoán, những người này có thể là dưới triều đình tay, rất có thể là cấm cung bí vệ làm. Cấm cung bí vệ, Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại lắc đầu, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.